Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh. Xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, nam chủ là biểu ca, chương 10, Tấn Giang Văn Học Thành độc nhất vô nhị phát biểu Cố Văn Cảnh từ chính phòng rời đi sau. Liền trở về Vinh Cẩm Uyển, đi tới Trình Ngọc Hoa trong phòng, đối nàng nói, ta cùng mẫu thân nói qua, về sau coi như không viên tố tố người này, không cần để ý tới nàng, Trình Ngọc Hoa trong lòng vui vẻ. Nàng cũng biết, viên tố tố đều đưa đến Cố Văn Cảnh trong viện, chẳng khác nào định ra danh phận, viên tố tố thân phận không bình thường, không thể tùy ý đổi ý, cho nên hiện tại kết quả này đã là tốt nhất, nhưng mà không đợi nàng nói cái gì, Cố Văn Cảnh liền lại rời đi, ngươi sớm chút nghỉ tạm đi, ta đi thư phòng, bởi vì Trình Ngọc Hoa chút nào không biết sẽ hắn liền đồng ý viên tố tố vào cửa, cho hắn tìm cái phiền toái. Cố Văn Cảnh liền ở tân hôn ngày thứ tư ngủ ở thư phòng. Liên tiếp vắng vẻ Trình Ngọc Hoa 3 ngày, mới dần dần khôi phục nguyên dạng, bởi vì Cố Văn Cảnh vẫn luôn không đề cập tới việc này. Vốn định nhận sai Trình Ngọc Hoa cũng vẫn luôn do dự mà không kéo xuống mặt mở miệng xin lỗi. Kỳ thật Cố Văn Cảnh là biết Trình Ngọc Hoa tưởng chủ động chịu thua nhận sai. Nhưng hắn lại không làm nàng mở miệng, bởi vì hắn biết. Chuyện này Trình Ngọc Hoa không tính có sai. Ở cái này thế đạo, chính thê cấp trượng phu thu xếp thiếp thất mỹ nhân thuộc về bình thường hiện tượng. Giống hắn như vậy cự tuyệt nam nhân ngược lại mới là dị loại. Vốn đang có tâm cùng Trình Ngọc Hoa thử cầm sắt hòa minh. Nhưng trải qua việc này, Cố Văn Cảnh phát hiện chính mình cùng cổ đại nữ tử tư tưởng sự khác nhau quá lớn. Thậm chí Trình Ngọc Hoa cũng không biết hắn ở sinh khí cái gì. Cho nên ở thư phòng đơn độc đãi 3 ngày sau, Cố Văn Cảnh tự mình tỉnh lại một chút, hắn không nên đối Trình Ngọc Hoa yêu cầu quá mức, rốt cuộc hoàn cảnh cùng tầm mắt hạn chế nàng trưởng thành. Hơn nữa là này thế đạo bức cho nàng trở thành như vậy nữ nhân. Hắn có cái gì tư cách quái nàng đâu. Nghĩ thông suốt sau, Cố Văn Cảnh liền đem việc này bóc qua, trừ bỏ Vinh Cẩm Uyển nhiều cái tồn tại cảm không cao quý thiếp ở ngoài. Hết thảy lại khôi phục phía trước bộ dáng, Cố Văn Cảnh vẫn luôn không để ý tới viên tố tố. Thậm chí thấy cũng chưa thấy nàng, ngay cả thỉnh an đều sẽ không tuyển ở viên tố tố đi viên thị chỗ đó thời gian. Ở hắn chủ động tránh đi, viên tố tố tự hồ cũng thật sự an phận thủ thường dưới tình huống. Thời gian quá thật sự mau, đảo mắt chính là muốn ăn Tết, Trình Ngọc Hoa đã gả tiến Ninh Viễn Hầu phủ hơn nửa năm. Rốt cuộc khám ra có thai, Trình Ngọc Hoa mặt lộ vẻ vui mừng, vẫn luôn thực đoan trang khắc chế nàng đều nhịn không được cười đến lộ nha. Cố Văn Cảnh trên mặt cũng lộ ra vui mừng tươi cười. Hắn tuy rằng đã từng con cháu đầy đàn, nhưng hắn đối hài tử xưa nay yêu thích, hiện giờ xuyên qua đến nơi đây, hắn chỉ cho là chính mình chuyển thế việc nặng cả đời. Như vậy đời này đứa bé đầu tiên. Tự nhiên được đến hắn lớn nhất chờ mong, hắn nhìn về phía Trình Ngọc Hoa bụng ánh mắt cũng nhu hòa không thôi. Ôn Thanh quan tâm nói, còn không đến 3 tháng, ngươi mấy ngày nay bắt tay trên đầu sự tình phóng một phóng. Đừng mệt, Trình Ngọc Hoa liên tục gật đầu, đây chính là nàng đầu thai, chính mình thân mình nàng đương nhiên là yêu quý. Cố Văn Cảnh buổi tối tan tầm trở về. Cố ý đường vòng đi Thúy Ngọc Lâu mua bộ trang sức trở về đưa cho Trình Ngọc Hoa. Này bộ phỉ thúy đồ trang sức thế nước đủ, là thượng đẳng nguyên liệu. Thúy Ngọc Lâu ra tân khoản, hắn đi Thúy Ngọc Lâu loại này kinh thành bị phu nhân tiểu thư truy. Phùng trang sức cửa hàng bạc, ánh mắt đầu tiên liền nhìn chúng này bộ đồ trang sức. Giá cả còn không quý, loại này pha lê loại thượng đẳng phỉ thúy. Nếu là phóng hắn kiếp trước cái kia thời đại, chỉ sợ có thể bán ra giá trên trời đi. Trình Ngọc Hoa nhìn Cố Văn Cảnh đưa phỉ thúy đồ trang sức. Trên mặt cười khanh khách tiếp được, trong miệng còn nói, cảm ơn phu quân nghĩ thiếp thân, ta thực thích kỳ thật nàng không thích phỉ thúy trang sức. Ở hiện giờ thượng lưu xã giao trong vòng, phỉ thúy là không bằng ngọc, phỉ thúy trang sức lại đẹp, đối nàng tới nói cấp bậc cũng không cao. Nàng càng thích các loại tính chất tốt bạch ngọc, Bất quá bởi vì là Cố Văn Cảnh đưa, Trình Ngọc Hoa trong lòng vẫn là rất mỹ tư tư. Mặc kệ thế nào, phu quân có cái này tâm liền hảo, đồ vật không quan trọng. Cố Văn Cảnh căn bản là không thể tưởng được Trình Ngọc Hoa sẽ không thích Phỉ Thúy. Dù sao hắn rất thích, kiếp trước hắn tuổi tác lớn lúc sau, thích nhất thưởng thức mang ở ngón tay cái thượng kia cái Phỉ Thúy nhẫn ban chỉ. Hiện tại là không gặp được hợp tâm ý Phỉ Thúy nhẫn ban chỉ. Nếu không hắn đã sớm mang lên, Cố Văn Cảnh ở Trình Ngọc Hoa bên người nha hoàn Bích Vũ hầu hạ hạ thay đổi kiện thường phục áo ngoài. Hắn ngồi xuống chậm rãi uống trà, hắn cùng Trình Ngọc Hoa cùng nhau dùng bữa tối sau, hắn đi rửa mặt trở về, liền nhìn đến đứng ở Trình Ngọc Hoa phía sau hầu hạ nha hoàn không phải nàng thường dùng Bích Vũ, mà là thay đổi cái càng xinh đẹp tiểu nha hoàn. Này tiểu nha hoàn bên ngoài xác thật xuất sắc, cho dù ăn mặc nha hoàn quần áo, đứng ở Trình Ngọc Hoa phía sau, trừ bỏ khí chất không bằng Trình Ngọc Hoa, dung mạo lại đem nàng so không bằng, bằng không không giống không thế nào chú ý nha hoàn diện mạo Cố Văn Cảnh cũng sẽ không liếc mắt một cái liền chú ý tới nàng. Cố Văn Cảnh thuận miệng hỏi một câu, phu nhân như thế nào thay đổi nha hoàn hầu hạ? Này nha hoàn có điểm lạ mắt. Trình Ngọc Hoa cười khanh khách đem kia nha hoàn kéo đến hắn trước mặt. Phu quân, thiếp thân có thai không thể hầu hạ, khiến cho Bích Hoàn đại thiếp thân hầu hạ phu quân đi. Nàng đây là muốn cho chính mình bên người cái này kêu Bích Hoàn nha hoàn làm hắn thông phòng nha. Hoàn, Cố Văn Cảnh trên mặt biểu tình nhàn nhạt, tuy rằng biết chủ mẫu có thai liền cấp trượng phu an bài thông phòng nha hoàn là thời đại này bình thường hiện tượng, nhưng hắn chính là cảm giác Trình Ngọc Hoa nửa điểm không thèm để ý hắn cái này trượng phu. Trong lòng rất không thoải mái, bất quá hắn không giận chó đánh mèo Trình Ngọc Hoa, mà là nhàn nhạt cự tuyệt. Không cần, ngươi có thai, ta đi thư phòng ngủ, hắn cự tuyệt làm Trình Ngọc Hoa có chút không biết theo ai. Cái kia bị nàng đẩy ra hầu hạ Cố Văn Cảnh nha hoàn Bích Hoàn sắc mặt cũng trắng bạch. Hắn cũng vô tâm tư lại lưu lại nơi này, đứng dậy liền rời đi. Không trong chốc lát Bích Vũ đẩy cửa vào được, đi vào Trình Ngọc Hoa bên người nhẹ giọng nói, thiếu phu nhân, thế tử ra đi thư phòng. Trình Ngọc Hoa trong lòng nhẹ nhàng thở ra, sau đó ngẩng đầu liếc liếc mắt một cái Bích Hoàn, nhìn đến kia trương xinh đẹp khuôn mặt, nàng trong lòng liền một trận bực bội, đem người tống cổ đi ra ngoài. Nàng sở dĩ nhanh như vậy liền đẩy ra mẫu thân Trình phu nhân vì nàng chuẩn bị cố sủng nha hoàn, chính là vì tránh cho nàng mang thai trong lúc làm Tây Viện Viên Tố Tố bắt được cơ hội. Tuy rằng Cố Văn Cảnh vẫn luôn làm lơ Viên Tố Tố, Viên Tố Tố biểu hiện đến cũng thực an phận, nhưng Trình Ngọc Hoa vẫn là đối nàng quý thiếp thân phân canh cánh trong lòng. Nàng lo lắng cho mình mang thai không thể hầu hạ, làm phu quân đi Tây Viện. Nếu là Viên Tố Tố sinh nhi tử, nàng liền rất bị động, nhưng nàng đẩy ra cố sủng nha hoàn liền bất động. Bích Hoàn người một nhà bán mình khế còn ở trên tay nàng. Lại là tiện tịch, cho dù được sủng ái cũng đối nàng cái này chính thê tạo không thành uy hiếp. Chỉ là không nghĩ tới nàng phu quân thế nhưng cự tuyệt nàng chuẩn bị thông phòng nha hoàn. Cái này làm cho Trình Ngọc Hoa trong lòng có chút không yên lòng. Vì thế ngày hôm sau, Cố Văn Cảnh tới bồi Trình Ngọc Hoa dùng cơm trưa khi, Trình Ngọc Hoa lại lần nữa nhắc tới việc này. Ngoặc kép, nếu là phu quân không mừng Bích Hoàn, lại đổi một cái đó là Cố Văn Cảnh đối Trình Ngọc Hoa loại này khăng khăng muốn đem mặt khác nữ nhân hướng hắn trên giường đưa hành vi cảm thấy khó hiểu. Này đại khái chính là tư tưởng thượng sự khác nhau đi. Tác giả có lời muốn nói. Trình Ngọc Hoa chính là cái loại này bị tam tòng tứ đức tẩy não tiêu chuẩn cổ đại nữ nhân. Ở nàng ý tưởng chung, cấp trượng phu thu xếp thiếp thất là hiền huệ, là thê tử bổn phận, là nên làm sự tình. Chỉ cần trượng phu không sủng thiếp diệt thê, không cho con vợ lẽ ảnh hưởng đến nàng hài tử địa vị, nàng liền không để bụng thiếp thất. Nam chủ ngay từ đầu là tưởng cùng nàng làm cầm sắt hòa minh phu thê. Nhưng Trình Ngọc Hoa loại này hướng hắn trên giường đưa nữ nhân biểu hiện, làm nam chủ cảm thấy nàng đối chính mình nửa điểm không để bụng. hắn như vậy kiêu ngạo người cũng làm không đến ở nàng không để bụng tình huống của hắn hạ chủ động. Cho không, dứt khoát liền kính nhi viễn chi, tôn trọng nhau như khách, nam chủ thái độ biến hóa bị Trình Ngọc Hoa cảm giác được. Nhưng nàng cũng không minh bạch vì cái gì, thậm chí đều không cảm thấy chính mình cấp nam chủ đưa nữ nhân nơi nào có sai. Còn cho rằng nam chủ không muốn tiếp thu nàng đưa nữ nhân là không hài lòng nàng cái này thê tử. Biểu hiện, hai người tư tưởng có quá lớn sự khác nhau, chú định không có khả năng có tình yêu. Đại khái là lâu dài ở trung hạ sẽ sinh ra thân tình đi. Cảm tạ cho ta đầu bá vương phiếu tiểu thiên sứ nhóm. Ái các ngươi moa moa lập phương mũ bát giác ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2019-04-26-08 14-56 Hắc Đào Hoàng Hậu Di ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2019-04-28-08 13-47 Dương Yêu ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2019-04-28-09 31-39 Sinh Như Hạ Hoa Chi Sáng Lạn ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2019-04-28-21 22-54 Quán Rượu Tàng Danh 30 Xuân ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian. 2019-05-02-01 40-31 Cảm tạ cho ta tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ nhóm. Bổn văn nhất định sẽ ở đại gia tới hạ khỏe mạnh trưởng thành đát lập phương mũ người đọc y. Tới dinh dưỡng dịch cộng 10-2019-05-02-11 49-04 Người đọc thâm lan. Tới dinh dưỡng dịch cộng 10-2019-05-02-08 37-46 Người đọc quán rượu tàng danh 30 xuân. Tới dinh dưỡng dịch cộng 10-2019-05-02-01 40-05 Người đọc AH. Tới dinh dưỡng dịch cộng 10-2019-05-02-01 31-46 Người đọc Kira Lương. Tới dinh dưỡng dịch cộng 10-2 Võng đã sửa. Võng đã sửa, đại gia một lần nữa cắt chứa tân. Hết chương.